Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Túy Mỹ Tương Tây, 28, Từ Bình Bình bị Ô Lão Lục phát không sao. Vệ Tuân liền lâm vào nào đó cảm xúc hạ xuống thái độ vô pháp tự kềm chế. Đều không phải là bi quan hoặc là uể oải loại này mặt trái cảm xúc, mà là loại không nghĩ nhúc nhích. Tiêu cực chống cự cảm giác tựa như biết rõ ngày mai liền phải khai giảng. Lại không đi đuổi tác nghiệp, mà là vẫn nằm ở trên sofa chơi di động tâm lý giống nhau. Lúc ấy Vệ Tuân liền cùng si ngốc giống nhau, trừ phi Lệ Quỷ Bình Bình trở về đến trước mặt hắn. Nếu không Tiểu Tang Tinh Vệ Tuân đối hết thảy sự tình đều mất đi hứng thú. Ngay cả bị Triệu Hoành Đồ bắt lấy ống tay áo, bị Vương Bành phái kháng trên vai hắn đều không có bất luận cái gì dư thừa phản ứng, thẳng đến ong. Ong thanh theo sát ở xe sau vang lên, giữa trán hai sừng bắt đầu hơi hơi nóng lên thời điểm. Vệ Tuân hơi chút lấy lại tinh thần, đó là cái gì? Lần này thần, mới làm Vệ Tuân từ thế giới của chính mình thức tỉnh lại đây. Ý thức được hiện thực, hắn nhíu nhíu mày. Chính mình quần áo đều bị huyết sũng nước, kề sát trên da, thực không thoải mái, mùi máu tươi cũng hoàn toàn không dễ ngửi. Nhưng mất máu quá nhiều mang đến rét lạnh càng làm cho Vệ Tuân lười biếng. Giống một cái ngủ đông xà lười đến nhúc nhích, nhưng là mặt sau truyền đến khí vị. Thật sự là quá thơm, Vệ Tuân nghiêng đầu tới, nhìn phía cửa sổ xe. Nhìn đến cửa sổ xe pha lê ngoại nằm bò chỉ móng tay cái đại xám trắng hoa muỗi cùng tầm thường muỗi. So sánh với, rõ ràng không có gì bất đồng. Nhưng giờ phút này Vệ Tuân lại cảm thấy nó như là kẹo làm không. Không phải hắn cảm giác, mà là trên trán giác mang cho hắn như thế cảm giác, tuy rằng đều là muốn ăn. Nhưng này kỳ thật cùng gặp được oán niệm khi cảm giác cũng không hoàn toàn tương đồng. Nếu nói oán niệm là hai sừng lương thực chất dinh dưỡng, kia này đó muỗi càng như là cùng nguyên, lại càng loại kém năng lượng. Vệ Tuân vẫn luôn cảm thấy chính mình cuối cùng quái vật biến hình nên là ác ma. Cùng nguyên nói, tạm thời kêu này đó muỗi ma muỗi, chỉ ma muỗi năng lượng quá ít, tựa như một cái thấp kém đường cát. Là không có khả năng khiến cho hai sừng phản ứng, nhưng là truy ở phía sau mũi thật sự quá nhiều. Đối hai sừng mà nói tựa như vài đại khối đường phèn truy ở phía sau. Tuy rằng đều là thấp kém, cấp thấp năng lượng, nhưng hội tụ ở bên nhau vẫn là khả quan, có điểm muốn ăn. Vệ Tuân nhìn chằm chằm cửa sổ xe thượng. Càng ngày càng nhiều ma mũi. Ghét bỏ liếm liếm môi, nhưng là thật sự thật xấu, vừa lúc này xe ngừng. Cửa sổ xe thượng ma muỗi càng ngày càng nhiều. Vệ Tuân có loại cảm giác chúng nó cũng ở khát vọng nhìn chằm chằm chính mình. Khát vọng có thể cắn nuốt càng cao tầng năng lượng, tiến hóa. Là hết thảy sinh vật bản năng. Ngay cả nho nhỏ muỗi đều ở khát vọng hắn huyết nhục, vậy đến đây đi, Vệ Tuân cảm thấy thú vị. Hắn thấp giọng cười. Mở ra cửa sổ xe, Triệu Hoành Đồ nôn nóng tiếng quát tháo ở hắn bên tai mơ hồ thành vô ý nghĩa âm phù. Vệ Tuân đem bàn tay ra ngoài cửa sổ. Hắn trên cánh tay trái có vừa rồi chiến đấu lưu lại miệng vết thương. Chỉ một thoáng ma mũi nhóm vây quanh đi lên, lạc đầy cánh tay hắn. Xám xịt một mảnh xem người ra đầu tê dại, nhưng tiếp theo nháy mắt. Những cái đó ma mũi nhóm liền tất cả đều tử vong. Quá yếu, chúng nó thật sự là quá yếu. Đừng nói cắn nuốt Vệ Tuân máu tiến hóa. Mới vừa chạm vào hắn máu đã bị phản cắn nuốt. Hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập Vệ Tuân trong cơ thể. Vệ Tuân cánh tay run lên. Những cái đó chết đi ma mũi liền như chấu cám bay là tả rơi xuống. Bị hút khô năng lượng chúng nó thân thể yếu ớt dễ toái. Như bị băng xương đông lại, một tầng ma muỗi thi thể rơi xuống đi, càng nhiều ma muỗi nhào hướng Vệ Tuân cánh tay, như điên như ma, nhưng kết quả lại cũng chỉ có tử vong, đa tạ khoản đãi, Vệ Tuân hai mắt nhân thích ý híp lại. Không cần mua sắm khôi phục dược tề, trên người hắn thương liền ở bay nhanh chuyển biến tốt đẹp khép lại. Không chỉ có như thế, Vệ Tuân đối chính mình thân thể khống chế lực càng cường. Trên cánh tay trái miệng vết thương bị hắn khống chế được, vẫn luôn không có khép lại. Mùi máu tươi đưa tới càng ngày càng nhiều ma muỗi, từ bên ngoài xem như màu xám sương mù dày đặc. Muỗi quẩn long cuốn phong thượng thô hạ tiêm. Cuối cùng mục đích đều là Vệ Tuân cánh tay. Chúng nó thành phiến phi lạc, thành phiến tử vong, tựa như ngụ ngôn chuyện xưa giảng. Nếu là ai muốn từ ma quỷ nơi đó được đến cái gì? Tổng trả giá càng nhiều, cuồn cuộn không ngừng hấp thu mà đến năng lượng làm Vệ Tuân thân thể hơi. Hơi nóng lên, hô hấp đều mang theo nóng rực hơi thở. Loại cảm giác này thật sự thật tốt quá. Tuy rằng vẫn luôn đều có thể nghe được san giá trị giảm xuống thanh âm. Nhưng Vệ Tuân lại không sao cả. Giống không thỏa mãn hài tử giống nhau chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Thâm hắc sắc mắt nhìn hướng mũi đàn ở nơi đó. Vệ Tuân ngửi được càng mỹ vị hơi thở, nơi đó có ba con cường đại chút. Càng thuần túy ma muỗi, đồng dạng bị Vệ Tuân máu dụ dỗ, lại mơ hồ biết đó là chí mạng mồi độc, mà do dự, chậm chạp không chịu lại đây, mau tới đi. Vệ Tuân nhẹ thư một hơi, khống chế được cánh tay trái, làm miệng vết thương nứt càng sâu. Mùi máu tươi tràn ngập mở ra, dẫn tới chung quanh ma muỗi nhóm nổi điên, đến đây đi tân vỡ ra miệng vết thương đang ở Maria con. Bướm xăm mình phụ cận, ở bị muỗi đàn che đậy. Vệ Tuân nhìn không tới địa phương, xăm mình hơi hơi sáng lên, ánh đến nơi đó máu đều nhiễm nhàn nhạt màu tím lam, vẫn luôn giấu ở sương mù dày đặc chỗ sâu trong. Ba con ma muỗi rốt cuộc lại kìm nén không được, hai chỉ nghé con đại tế gầy muỗi ảnh phá vỡ thâm hôi sương mù dày đặc. Trong đó một con ma muỗi hắc đế bạch hoa, một khác chỉ bạch đế hắc hoa. Phía sau mũi cánh thế nhưng đều có tam đối, còn lại ma mũi toàn như gặp được vương giả buông xuống. Sôi nổi tránh lui mở ra. Này hai chỉ biến dị dường như cự mũi bay lên tới tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền đến xe Việt giã sau. Hướng Vệ Tuân đánh tới. Vù vù thanh chấn đến đầu người não ngất đi. Thất khiếu đổ máu, đúng lúc này cột kỹ đai an toàn. Vương bành phái quát. Bàn ra ta muốn lái xe, quanh động cơ như quái thú rít gào, chỉnh chiếc xe Việt giã kịch chấn, nguyên bản hãm sâu vũng bùn, vô pháp thoát ly xe Việt giã thế nhưng lại lần nữa thúc đẩy lên. Bánh xe bay nhanh xoay tròn bắn khởi tảng lớn bùn lầy. Lạc mãn cửa sổ xe pha lê ma mũi thoáng chốc đồng thời phi khai. Này một cái chớp mắt cơ hồ chỉnh chiếc xe Việt giã đều ở sáng lên. Cực cường đại lực lượng cơ hồ đem mỗi người ném mặt sau. Dính sát vào ghế dựa chỗ tựa lưng, ầm vang giống như một con lao nhanh con ngựa hoang. Xe Việt giã nhảy đi ra ngoài. Ở bùn lầy trong đất thế nhưng khai ra đua xe tốc độ. Sợ tới mức mọi người sắc mặt tái nhợt. Không ai có thể nghĩ đến Vương Bành Phái lái xe thế nhưng là dáng vẻ này tiểu. Cẩn thận. Ghế phụ vị Hứa Thần lời nói đều nói không rõ. Nhìn phía trước trên đường vũng nước thanh âm hoảng sợ phát run. Vũng nước, phía trước có vũng nước. Ha ha, yên tâm, bàn gia ta chính là tài xế già. Vương Bành Phái hào sảng cười nói. Cũng không biết hắn như thế nào thao tác. Xe Việt giã nghiêng tiêu đi ra ngoài. Thiếu chút nữa liền phải tài tiến Tiểu Long Khê. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức rồi lại quải trở về. Vừa lúc lướt qua vũng nước. Đây là phàm nhân khó có thể tưởng tượng thao tác lực. Có thể nói khủng bố kỹ thuật lái xe, không ai tới kịp hệ đai an toàn. Mọi người lại bị ném bên trái. Triệu Hoành Đồ trực tiếp tài đến Vệ Tuân trên người. Mà Vệ Tuân đầu nặng nề khái ở trong xe, phanh. Choáng váng cảm đánh gãy không ngừng hấp thu năng lượng vui sướng cảm. Vệ Tuân che lại đầu. Cuối cùng tỉnh táo lại. Dương mắt vừa thấy chính mình cánh tay thượng thế nhưng rậm rạp tất cả đều là muỗi thi thể. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra gần như hoảng sợ biểu tình. Run lập cập thật ghê tởm. run lên tay đem những cái đó mũi thi thể tất cả đều run lên đi xuống. Lại xem mặt sau theo đuổi không bỏ cự mũi. Vệ Tuân mặt đều mau tái rồi, đáng chết. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy mũi ăn ngon. Xương xám mũi đàn bị vứt đến mặt sau. Kia hai chỉ cự mũi lại còn ở theo đuổi không bỏ. Vệ Tuân có thể rõ ràng nhìn đến chúng nó rất tốt mấy hào sắc nhọn khẩu khí. Có cánh tay trường, áo lông châm thô, lóe kim loại ánh sáng. Mặt trên tựa hồ còn dính không biết là cái loại này sinh vật hồng màu nâu vết máu trông nháy mắt. Mũi trên người đựng nhiều ít loại vi khuẩn virus bách khoa từ trong đầu lướt qua. Tưởng tượng đến vừa rồi có vô số tiểu hào ma mũi rơi xuống chính mình cánh tay thượng. Dừng ở miệng vết thương thượng. Vệ Tuân liền hận không thể lập tức nhảy vào 84 thuốc khử trùng bơi tự do 5.000 mễ, giờ muốn chết. Mạc ai lão tử. Bên cạnh Triệu Hoành Đồ bị xe hoảng đến đầu choáng váng não chướng tưởng phun. Hắn cuống chân cuống tay vài lần muốn từ bính chín trên người bò dậy. Nhưng lần lượt đột nhiên thay đổi lại làm hắn nỗ lực thất bại trong gang tấc. Thẳng đến bên cạnh người đỡ hắn một phen mới miễn cưỡng ngồi ổn, cảm ơn Triệu Hoành Đồ đầu óc mê. Muội nói lời cảm tạ, giọng nói xuống dốc trong lòng kinh hãi. Không đúng a, cùng hắn ngồi cùng bài chỉ có bính chín a. Không đợi hắn từ bính chín đỡ hắn, chuyện này khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Liền cảm thấy túi một nhẹ, ai ta thương. Hầu Phi Hổ để lại cho hắn phòng thân tay thương bị bính chín thuận tay cầm đi. Nhìn đuổi sát ở xe Việt dã sau không bỏ hai chỉ cự mũi. Vệ Tuân quả thực cùng nhìn đến chính mình hắc lịch sử giống nhau. Thẹn quá thành giận, sát tâm sậu khởi. Hắn lại nửa điểm không muốn cùng chúng nó lại tiếp xúc. Đừng nói tay xé, ngay cả hướng dẫn du lịch kỳ Vệ Tuân đều cảm thấy quá ngắn. Dứt khoát cầm Triệu Hoành Đồ trong túi tay thương, xuống địa ngục đi thôi, phanh. Tiếng súng vang lên, chấn đến Triệu Hoành Đồ lỗ tai ầm ầm vang lên. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn phía bính chín. Lại phát hiện hắn nổ súng tư thế ngoài ý muốn tiêu chuẩn đẹp. Xe Việt dã nội không gian đại. Vệ Tuân nửa đứng lên, chuyển qua tới lưng dựa điều khiển vị ghế dựa. Thân mình nghiêng. Nửa người trên dò ra mở rộng ra cửa sổ xe. Bả vai chống khung cửa sổ, hắn một tay che lại lỗ tai. Một tay nổ súng, tay ổn đến kinh người. Ánh mắt cũng lãnh dọa người, phanh, phanh, phanh. Hảo gia hỏa, lái xe Vương Bành phái phân thần đi xem chuyển xe kính. Chính nhìn đến bính chín mấy thương tất cả đều đánh vào cự mũi cánh thượng. Chuẩn hắn líu lưỡi. Vừa thấy chính là luyện qua, nhất làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, là viên đạn thượng bám vào, nhàn nhạt điểm xấu hồng quang, nếu không có kia tầng hồng quang. Tầm thường viên đạn không có khả năng thương đến xương mù mũi. Vệ Tuân một thương thương cho hả giận dường như, đánh vào đuổi sát xe Việt dã không bỏ cự mũi trên người. Quá bẩn, thật sự quá bẩn. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thế nhưng đem như vậy nhiều mũi đương đường đậu hấp thu. Vệ Tuân hoàn toàn chịu không nổi, hắn mãnh liệt bài xích tâm lý làm hai sừng không tình nguyện từ bỏ. Những cái đó còn không có hoàn toàn hấp thu, chứa đầy tạp chất ma mũi năng lượng. Vệ Tuân đối cự mũi sát ý lại làm hai sừng tùy hắn tâm ý. Đem những cái đó năng lượng, phế vật lợi dụng. Bám vào viên đạn thượng, mỗi một viên đạn thượng đều thành công trăm hơn 1.000 ma mũi năng lượng. Mặc dù cự mũi huyết mạch càng thuần thực lực càng cường, có vô pháp hoàn toàn khiêng quá thương tổn, có lẽ chúng nó là xem Vệ Tuân vẫn luôn bị đàn mũi hút. Máu, không có phản kháng, cuối cùng mới ngo ngoe dục dịch, khả năng thẳng đến tử vong khi này hai chỉ cự mũi cũng ủy khuất. Vì cái gì cái này ma nhân đột nhiên chuyển biến thái độ, chờ khẩu súng áo trong đạn đánh hụt. Hoàn toàn giết chết hai chỉ cự mũi sau. Vệ Tuân mặt vô biểu tình khẩu súng vứt đến Triệu Hoành Đồ trong lòng ngực. Thô lỗ loát khởi cánh tay trái vỡ thành phá mảnh vải tay áo. Tay phải mau chuẩn tàn nhẫn nhéo, ong ong ong. Một con kim sắc muỗi bị vệ tuân nắm cánh, lại cũng không dãy rủa, mà là tử quỷ dường như thân đầu vội vàng cuối cùng nhiều hút mấy khẩu huyết. Bị đông lạnh đến đánh cái rùng mình, vệ tuân trước sau nhớ rõ hắn lúc ban đầu cảm ứng được mũi đàn. Chung có ba cái cường đại tồn tại. Bị hắn giết chết cự mũi bất quá chỉ có hai chỉ mà thôi. Còn có một con rảo hoạt nhất, ẩn nấp tính mạnh nhất mũi. Đã lặng yên không một tiếng động, đi tới hắn bên người, thậm chí còn hút hắn con bướm xăm mình phụ cận mấy khẩu huyết, nó ẩn nấp tính. Quá tuần thậm chí hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Cùng kia hai chỉ cự mũi so sánh với. Này chỉ kim sắc mũi tiểu nhiều. Chỉ có ngón cái bụng như vậy đại. Bụ bẫm. Không giống mũi. Đảo càng giống chỉ lông xù xù ong mật. Trên người còn dài quá một vòng lại một vòng hoa văn. Bị vệ tuần bắt lấy cánh cũng không dãy rủa. Vẫn không nhúc nhích giả chết. Tuy rằng thoạt nhìn công kích tính không cường. Nhưng nó trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, lại là nhất đầy đủ, cường đại nhất, giống một viên mật ong lưu tâm tiểu hùng kẹo mềm, vệ tuân đem mũi nắm chặt ở trong tay. Mặt vô biểu tình, hắn tốc độ thực mau, ngay cả bên cạnh Triệu Hoành Đồ cũng không phát hiện bính chín bắt chỉ mũi. Chỉ nghe được hắn bụng phát ra ục ục vang trường hợp nhất thời có điểm xấu hổ, không? Không không. Hắn vệ tuân liền tính là lại đói. Đói chết ở chỗ này. Hắn cũng tuyệt đối. Không có khả năng. Đi ăn một con muỗi. Ong ong ong. Làm như rác ra vệ tuân sát ý cùng không mừng. Kim sắc muỗi nhỏ giọng ong ong. Vệ tuân cảm thấy cánh tay trái con bướm xăm mình chỗ hơi năng. Theo sau hắn trong đầu liền nhiều cái xa lạ. Mỏng manh ý thức ong ong ong. Này xa lạ ý thức cũng ở ong ong ong. Cùng mũi dường như mũi. Vệ tuân như suy tư gì ngồi trở lại ghế dựa thượng. Nguyên bản muốn giết chết nó động tác khó được trần chờ. Kiêm mỏng manh ý thức tựa hồ cũng minh bạch. Hiện tại là quyết định nó sinh từ thời khắc mấu chốt. Không ngừng hướng vệ tuân phát ra thần phục. Trung thành ý thức hắc vệ tuân bị chọc cười. Này chỉ biến dị mũi nên là hút hắn con bướm xăm mình phụ cận huyết. Biến dị, vệ tuân mơ hồ cảm thấy được nó thần phục xác thật chân thành. Cùng lúc đó còn có càng sâu khát vọng, vệ tuân nhớ rõ này chỉ béo mũi phi thường dị dạng. Dài quá bốn đôi cánh, từ trên xuống dưới phân biệt có một đôi hắc đế bạch hoa cánh. Một đôi bạch đế hắc hoa cánh, một đôi kim sắc cánh. Còn có nhất phía dưới một đôi nhỏ đến không chớp mắt màu tím lam cánh, này đôi cánh nhất nổn. Còn mềm mại đáp, vệ tuân một chạm vào này tiểu mũi liền sợ run lên. Rồi lại không dám trốn. Từ nó mơ hồ trong ý thức, vệ tuân biết này đôi cánh là nó hút vệ tuân máu sau tân mọc ra tới, tiến hóa. Hắn huyết hắn con bướm xăm mình phụ cận huyết. Như vậy hữu dụng, vệ tuân không nói gì. Mà là ở trong đầu hướng kim mũi mỏng manh ý thức truyền lại thần phục. Khống chế ý thức. Đối phương cũng không có bất luận cái gì phản kháng, mà là thuận theo đem chính mình rộng mở, có ý tứ, vệ tuân lại lần nữa lẩm bẩm. Lại không phải bởi vì béo mũi thông minh đến hiểu được thần phục, mà là từ giết chết cự mũi đến bắt sống béo mũi sau. Vệ tuân vẫn luôn đang chờ đợi lữ quán nhắc nhở âm, hoặc là lâm thời nhiệm vụ, hoặc là giết chết cự mũi khen thưởng, hoặc là đặc thù. Tiếp thu mũi thần phục nhiệm vụ, nhưng là không có. Cái gì đều không có. Vô luận là vệ tuân giết chết cự mũi. Vẫn là đã chịu béo mũi thần phục. Lữ quán đều không có nửa điểm phản ứng. Này đối phảng phất có thể giác biết vạn sự. Khống chế hết thảy lữ quán tới nói. Là không bình thường, là cố ý lạnh nhạt. Vẫn là, lữ quán nhìn không tới. Đúng là đối chuyện này tò mò. Mới làm vệ tuân tạm thời lưu lại này chỉ mũi. Miêu Phương Phỉ lúc ấy đưa hắn dược bình còn có mấy cái. Đem mát lạnh đan toàn bộ ăn xong. Vệ tuân đem mũi cất vào bình nhỏ. Động tác mau thực, Triệu Hoành Đồ chỉ nhìn đến bính chín đói đến thần trí không rõ. Bắt đầu cắn dược nghĩ nghĩ. Hắn từ trong túi móc ra khối đè dẹp lép sô-cô-la. Câu nể đệ hướng Bính Chín, Bính Đạo. Lập tức liền đến miêu trại, Vương Bành phái lái xe mau thực. Vùng thoát khỏi mũi đàn sau anh Trúc miêu trại đã gần ngay trước mắt. Thời gian phi thường mạo hiểm đang ở 10 giờ 50. Kém 10 phút bọn họ liền phải đến trễ, không biết hầu đại ca bọn họ có hay không kịp thời gấp trở. Về, nhìn càng ngày càng gần miêu trại. Triệu Hoành đồ tâm càng nắm càng chặt. Còn có điểm mong đợi. Hy vọng hầu phi hồ bọn họ chỉ là trước một bước trở lại miêu trại mà thôi, nhưng là không có. Hầu phi hồ cùng miêu phương phỉ bọn họ không có trở về. Trở về chỉ có bọn họ 5 người, như thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, vệ tuân không tiếp Triệu Hoành đồ sô-cô-la. Tâm tình trả thù không tồi. Thuận miệng hỏi, Bính Đạo. Ngài bị thương. Chạy nhanh xử lý một chút đi, ngồi mặt sau Úc Hòa An lớn mật thăm dò lại đây. Nôn nóng lo lắng nói, sợ huyết sao, vệ tuân không chút để ý. Không nghĩ làm cho bọn họ biết chính mình trên người miệng vết thương đã khỏi hẳn. Liền tùy tay từ trên người lau chỉ huyết. Mặt đến Úc Hòa An trên mặt. Có lệ nói. Không sợ Úc Hòa An. Hắn đỉnh kia mặt vết máu. Cả người sửng sốt. Không. Không phải sợ huyết a. Hắn là lo lắng Bính Đạo trên người thương. Còn có muốn biết tuệ tuệ hắn đến tột cùng thế nào, ngồi ở Bính Chín bên cạnh Triệu Hoành đồ lại càng. Thấy rõ hắn trong mắt lạnh lẽo. Âm thầm hướng Úc Hòa An lắc lắc đầu, Bính Chín tâm tình không tốt. Nguyên bản hắn cũng muốn đuổi theo hỏi hầu phi hồ cùng miêu phương phỉ tình huống. Nhưng rồi lại bỗng nhiên không dám, Lâm Hy cũng mất tích. Bính Chín đều không có phản ứng. Bọn họ hẳn là đều không có việc gì đi, Triệu Hoành đồ chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Trong lòng lại vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được lo lắng, trong xe người các hoài tâm tư hạ. Xe Việt giã sử trở về anh Trúc miêu trại. Thời gian vừa lúc tới rồi 11 giờ. Đi đầu nhà sàn không có ánh đèn. Ô lão lục không có trở về. Nhưng cũng không có gì người quan tâm hắn, mọi người cõng trúc sọt. Đứng ở nhà sàn trước, chờ đợi Bính Chín lên tiếng. Không khí bởi vì mất tích đồng bạn có vẻ hết sức ngưng trọng, ở trở lại anh Trúc miêu trại khi. Triệu Hoành đồ bọn họ liền nghe được lữ quán nhắc nhở thanh, phúc lợi hạng mục hoàn thành nhiệm. Vụ khen thưởng phát ngài được đến 2.500 tích phân trẻ con đối ngài sọt thập phần vừa lòng. Hảo cảm độ cộng 1, mãn giá trị 10 điểm. Thỉnh chú ý. Ở kế tiếp cảnh điểm hạng mục chung, ngài đem thuộc sở hữu với trà bình miêu trại nghe được cuối cùng những lời này khi. Triệu Hoành đồ cùng Úc Hòa An đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cảm kích nhìn phía Vương Bành phái. Quả nhiên, này chỉ là 2-6 người tách ra quá hạng mục mà thôi. Miêu Phương phỉ cùng hầu phi hổ bọn họ hẳn là không có việc gì, vệ tuân cũng được đến phúc lợi nhiệm. Vụ hoàn thành nhắc nhở. Cùng lúc đó hắn còn được đến kế tiếp hạng mục tin tức điểm danh, lệ thường điểm danh. Chẳng qua lần này điểm danh ước chừng thiếu một nửa người. Vệ tuân cũng không có nhiều giải thích nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Lữ khách các bằng hữu nghỉ ngơi có được không? Nói vậy đại gia nhất định dưỡng đủ tinh thần. Rất muốn biết kế tiếp cảnh điểm hạng mục là cái gì đi tới. Cho nên lữ khách nháy mắt tập trung tinh thần. Cẩn thận lắng nghe hướng dẫn du lịch mỗi một câu. Không dám rơi xuống bất luận cái gì một chữ ta trước tới hỏi đại gia một vấn đề. Có người tự do hoạt động khi. Chú ý tới quá thần bảng thượng viết chính là cái gì sao? Thần bảng. Úc Hòa An đám người vì cái này xa lạ từ ngữ sừng sốt. Hứa thần đầy mắt kính. Thấp giọng nhắc nhở. Chính là nhà chính câu đối xuân giống nhau hồng giấy, thần bảng cáo thị hóa ở xuyên thục người hẻ. Hồ Nam hoài hóa chờ mà đều có. Bao gồm tổ tiên bài vị, thần biển cùng thần liên tam bộ phận. Bọn họ cư trú nhà sàn buông tha trước hai dạng. Chỉ ở nhà chính còn bảo lưu lại thần liên, tuy rằng rất nhiều người không biết đây là cái gì. Nhưng tiến phòng dương mắt liền thấy hồng giấy câu đối xuân. này còn là phi thường thấy được, hình như là kim lò không ngừng ngàn năm hỏa, ngọc tràn trường minh vạn tuế đèn. Úc Hòa An trần chờ nói, hắn cũng nhớ rõ màu đỏ rực liên, cố ý ghi tội mặt trên tử. Không có thời khắc nào là thu thập tin tức đối tay ra đời các lữ khách tới nói đã là thói quen. Nói không chừng khi nào là có thể dùng tới, không sai. Câu này thần liên là khẩn cầu dưa điệt kéo dài. Hương khói không ngừng, kỳ mong tân sinh nhi nữ vô bệnh vô tai, vệ tuân nói. Tiểu Long Khê vùng dãy núi chạy dài phập phồng, cực kỳ bế tắc, từng được xưng là Long Khê Man Địa. Hiện tại vẫn lưu giữ rất nhiều thời trước kỳ dị phong tục. Chúng ta kế tiếp hạng mục, đó là thể nghiệm này tương tây dãy núi bên trong đặc thù dục anh tập tục, nghe Bính Chín nói như vậy. Không biết vì sao, mỗi người trong lòng đều sinh ra dự cảm bất tường, quả nhiên. Kế tiếp hắn nói lệnh mọi người sống lưng lạnh cả người, túy Mỹ tương tây hành trình. Lựa chọn nhất có đại biểu tính tam hạng dục anh tập tục. Cùng các lữ khách thể nghiệm, bao gồm họa bùa đào, tắm ba ngày cùng đánh tam chiều. Nói đến này, hiểu công việc lữ khách các bằng hữu khả năng nghi hoặc. Này họa bùa đào, là vu sư dùng để cấp thai phụ cách quỷ thủ đoạn nha. Nhưng chúng ta nơi này không có thai phụ. Kia nhưng làm sao bây giờ đâu, nghe đến đó. Triệu Hoành Đồ chúng nó ý thức được cái gì? Một đám sắc mặt khó coi thực. Vệ Tuân sắc mặt cũng khó coi lại tiếc nuối lại sinh khí. Đáng giận a, rõ ràng hắn cũng mang theo giỏ che đi. Như thế nào liền không có tiểu hài tử hướng hắn sọt toàn đâu, mang thai thể nghiệm hắn đến tiêu tiền. Đi thể nghiệm đồ vật, này đó các lữ khách không hoa một văn là có thể làm đến. Hơn nữa hoàn thành hạng mục còn có thể tránh tích phân, thế gian này lại có này chờ chuyện tốt. Vệ Tuân là không biết hướng dẫn du lịch còn có thể hay không đi đương lữ khách. Nhưng nếu có thể có cơ hội, hắn là nhất định phải đi thử xem. Không sai, cùng đại gia chờ mong giống nhau. Lữ khách các bằng hữu có phải hay không đều đã lựa chọn chính mình thích bảo bảo. Vệ Tuân bất mãn mau thanh nói. Này đó bảo bảo còn rất nhỏ. Vừa mới 6 tháng. Nhưng xảo chính là... Họa bùa đào cũng là ở thai phụ hoài thai tháng 6 thời điểm tiến hành. Cho nên kế tiếp, đại gia đem sắm vai thai phụ nhân vật, tự mình đi thể nghiệm vu sư là như thế nào vì thai phụ cách quỷ trừ tà, hắn nói xong câu đó. Triệu Hoành Đồ đám người lập tức cảm thấy sau lưng giỏ che một nhẹ. Trước người bụng một chướng, cái bụng như là thổi khí cầu nhanh chóng cổ lên, căng đến quần áo đều quay lên. Một đám thật cùng mang thai 6 tháng dường như đĩnh bụng. Thế nhưng là cái dạng này nhiệm vụ. Triệu Hoành Đồ nhìn chính mình dựng thẳng bụng. Quả thực cùng xem quái gì. Chạm vào cũng không dám chạm vào. Trong lòng lại sợ lại ghê tởm. Hắn rốt cuộc vừa mới 16 tuổi a, không sợ ngoại thương. Lại sợ nhất cái loại này chui vào xâm nhập trong cơ thể. Ở trong thân thể sinh sôi nảy nở đồ vật như vậy nghĩ. Triệu Hoành Đồ sắc mặt một thanh. Dạ dày ở quay cuồng. Nôn mửa cảm mãnh liệt mà đến. Hắn mờ mịt nghi hoặc này say xe tác dụng chậm có lớn như vậy sao? Như thế nào hiện tại hắn còn ghê tởm. Bên cạnh Hứa Thần cũng che miệng nhíu mày nôn khan vài tiếng. Triệu Hoành Đồ mới hiểu được lại đây. Thao. Này mẹ nó thế nhưng còn có thai kỳ phản ứng. Thỉnh đại gia thu hảo vu sư thiệp. Nghiêm túc chuẩn bị. Không cần mất đi. Lần này hạng mục là đắm chìm thức thể nghiệm hạng mục. Hy vọng đại gia có thể chuyên tâm phối hợp. Vệ Tuân phát thiệp khi còn tràn ngập lòng hiếu học nhìn. Chầm chầm các lữ khách bụng. Hắn rất tò mò. 6 tháng đại trẻ con lại không phải cục bột. Thật đúng là có thể ngạnh sinh sinh nhét vào nam nhân trong bụng. Kia nội tạng nhóm nên bị tễ đi nơi nào? Sẽ không bị thương sao? Hắn là thật sự hảo tưởng thể nghiệm một chút a. Loại này tò mò đều tạm thời vượt qua Bình Bình không có bi thương, ô ô. Bình Bình, hắn Bình Bình, nghĩ vậy. Vệ Tuân lại khổ sở lên. Tưởng tượng đến còn không có trở về, Ô lão Lục liền nghiến răng nghiến lợi, hắn cần thiết cấp Ô lão Lục lưu lại cái ấn tượng thâm khắc giáo huấn mới được. Đúng rồi. Nói vậy mọi người đều rất muốn biết mặt khác lữ khách đến tột cùng đi nơi nào đâu. Không cần cấp. Ở tắm 3 ngày sau sẽ trả bình miêu trại sẽ cùng Tiểu Long Khê đối diện Thiết Bích thôn cùng nhau. Tổ chức long trọng tam chiều rượu tới ăn mừng trẻ mới sinh ra đời. Chờ đến lúc đó, các ngươi là có thể nhìn thấy những người khác lạp Thiết Bích thôn. Mọi người trong lòng rùng mình. Phân phát xong thiệp sau, ngắn ngủi hội nghị kết thúc. Vệ Tuân xoay người rời đi. Triệu Hoành Đồ 4 người lại không có đi. Ghé vào cùng nhau thương lượng, hỏng rồi hỏng rồi. Này nhưng sao trình, Tuệ Tuệ bọn họ cấp lộng đi Thiết Bích thôn, Úc Hòa An phủng bụng. Đầy mặt khổ tương, chúng ta hoài này thai nhi. Muốn, nếu là bọn họ cũng nói như vậy, chẳng phải là đến mang ý xấu. Đúng vậy, Úc Hòa An nói chính chọc đến Triệu Hoành Đồ nhất lo lắng lo âu điểm. Vừa rồi Bính Chín nói, đại gia lựa chọn chính mình thích thai nhi. Chẳng lẽ cái gọi là trẻ con quỷ anh lựa chọn, chỉ chính là cái này? Vương đại ca, người nói bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm sao, rõ ràng miêu đội không ở. Triệu Hoành Đồ hiện tại là trong đội thực lực mạnh nhất người. Nhưng có thể là thai thịt mổ phát sinh một loạt sự tình. Hắn bắt đầu không tự giác tín nhiệm Vương Bành phái. Muốn đi dò hỏi hắn ý kiến cái nhìn, Tiểu Triệu đừng nóng vội. Nguy hiểm sao khẳng định sẽ có. Nhưng cũng nói không chừng, Vương Bành phái rúm rúm cao răng. Vỗ cái bụng, mọi người đều đã hoài thai. Liền hắn thoạt nhìn biến hóa nhỏ nhất. Rốt cuộc Vương Bành phái bản thân liền có cái bụng bia, phía trước chúng ta phán đoán. Tuyển quỷ anh an toàn, tuyển nhân loại trẻ con nguy hiểm. Kỳ thật ta đến bây giờ còn cảm thấy là như thế này, quỷ thai cùng trẻ con cái nào càng nguy hiểm. Này người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Nhưng Vương Bành phái nói như vậy. Nhưng không ai nghi ngờ. Mọi người đều ở nghiêm túc nghe hắn giảng. Úc Hòa An xoa xoa tay lo lắng nói. Vương lão ca, ngài kiến thức so với chúng ta nhiều. Mau, nói nhanh lên sao lại thế này đi. Ai? Tuệ Tuệ so Triệu tiểu ca còn nhỏ. Hoài quỷ thai, ta thật sự lo lắng, hỏng rồi. Có phải hay không biểu hiện đến quá trương dương, mập mạp trong lòng Phạm nói thầm. Nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng không chấp nhận được hắn lại thu. Túy Mỹ tương Tây rốt cuộc không phải cái gì đơn giản lữ trình. Đại lữ đội cũng có lật thuyền trong mương thời điểm. Cố tình lúc này hai đội người tách ra. Hắn nguyên bản nhìn ra, nhiều ra tới thứ 9 cá nhân bị phân tới rồi bên kia. Khác không nói, Vương Bành phái trong lòng cũng cấp mọi người đều là lữ khách. Đều tưởng hảo hảo tồn tại, ai cũng không có gì ý xấu. Tưởng trơ mắt nhìn người chết, chúng ta lần này lữ trình. Có 3 cái hạng mục, đúng hay không? Vương Bành phái bẻ ra xoa nát cho bọn hắn giảng. Phía trước hành trình đơn thượng có phải hay không viết Tiểu Long Nghĩa Trang, Hung Cốt Sạn Đảo, Tang Hồn Khe, Thiết Bích thôn 4 cái địa phương. Đại gia nghe xong gật đầu, ta cảm thấy đi. Cuối cùng chúng ta khẳng định là muốn đi Thiết Bích thôn. Cho nên miêu đội bọn họ tới trước Thiết Bích thôn. Nên là tuyển đúng rồi hài tử, khen thưởng. Nguy hiểm, khẳng định sẽ có. Nhưng bọn hắn khẳng định cũng có thể phát hiện càng nhiều manh mối, sớm biết rằng như vậy. Chúng ta lúc ấy liền toàn tuyển quỷ anh hảo, Triệu Hoành Đồ cắn răng. Vương Bành phái lại lắc lắc đầu. Lời nói thấm thía, Triệu tiểu ca, nghe bàn ca một câu khuyên. Lữ quán là không có khả năng có tuyệt đối chính xác. Tuyệt đối an toàn lựa chọn, liền xem lần này là phân phối nhiệm vụ. Chúng ta từ kết quả đi phía trước đảo đầy. Lữ quán cũng không có khả năng làm chúng ta tất cả mọi người lựa chọn một phương, hứa thần nói. Nói như vậy, tiền 4 cái trẻ con, 4 cái quỷ thai xác thật là nhất bảo hiểm cách làm, không sai. Tin tưởng miêu đội bọn họ tuyệt đối không thành vấn đề, Vương Bành phái chém đinh chặt sắt. Hắn kiên định thái độ làm Triệu Hoành Đồ đám người yên tâm. Đương nhiên Vương Bành Phái còn có thật nhiều chi tiết suy luận. Đều còn không có nói ra. Chỉ là phân tích mặt ngoài này đó. Liền đủ để lừa gạt quá Triệu Hoành Đồ bọn họ. Có chút địa phương giảng hàm hồ chút. Cũng không ai dùng sức truy vấn cái 1234 so sánh với dưới. Chúng ta mới là càng nguy hiểm một bên, nhìn đến đại gia phổ biến thả lỏng chút. Vương Bành Phái lại kịp thời cho bọn hắn nắm thật chặt thần. Các ngươi còn nhớ rõ quỷ bám vào người Miêu đội kể chuyện xưa khi. Nói đi Thiết Bích thôn tham gia yến hội ngoại trại người. Có bao nhiêu sống sót sao? Tất cả đều đã chết, Úc Hòa An run lập cập, đại bộ phận trại từ tất cả đều đã chết. Đi Nhất Vãn. Đã muộn một ngày đến trại từ người tồn tại, Hứa Thần Ý vị thâm trường bổ sung nói. Bốn người trao đổi ánh mắt, hết thảy đều ở không nói gì, mặc kệ nói như thế nào. Tắm ba ngày yến khi đại gia khẳng định sẽ gặp mặt. Hiện tại ta trước xem lần này hạng mục đi, Vương Bành Phái nói. Mở ra hồng giấy bao vây Vu Sư Thiệp, nhướng mày, hoác, chữ phồn thể, muốn một thang mễ. Một cái trứng gà, một cái bao lì xì, một khối đầu đao thịt, một cái chứa đầy thủy thổ cái bình, Úc Hòa An thuận lợi niệm ra tới. Khiến cho mọi người ánh mắt, hắn gãi đầu hàm hậu cười cười. Yêm quê quán bên kia ra mã tiên, xem quen rồi chữ phồn thể. Ta không có gì thiên phú, cũng chỉ có điểm này bản lĩnh, nói đến này. Úc Hòa An lại thương tâm lên. Tuệ Tuệ là bọn yêm này đại nhất có thiên phú. 7 tuổi kia sẽ đã bị Hồ Tam Thái nãi lựa chọn. Cha mẹ đều cao hứng. Ai biết chúng ta bị tuyển vào này đồ bỏ lữ trình, đừng thương tâm. Hảo quá, chờ đi ra ngoài xem cha mẹ, Vương Bành Phái chụp hắn bả vai an ủi. Lão Úc gia còn chờ ngươi quang tông diệu tổ đâu, không đúng. Là ta để Úc Hòa An theo bản năng phản bác. Lời nói đến bên miệng rồi lại nói lắp lên. Chứ ma dường như trừng mắt xong nghiêu mắt lặp lại nhắc mãi. Quang tông diệu tổ, Tuệ Tuệ, ta, quang tông diệu tổ, này tư thế thoạt nhìn có điểm khủng bố. Si ngốc dường như, Vương Bành Phái bất đắc dĩ mãnh một phách bờ vai của hắn. Quát khẽ nói, tỉnh lại, lúc này mới đem Úc Hòa An kêu hoàn hồn. Hắn vẫn là có điểm mênh mang nhiên, thất thần, thoạt nhìn thật sự làm người lo lắng, Úc lão ca. Ta cũng không thể như vậy, còn có nghĩ thấy đệ đệ. Vương Bành Phái khuyên nhủ, ngươi nhìn xem thiệp thượng viết, giờ dần Vu Sư liền phải tới rồi. Ngươi bộ dáng này đại gia cũng thật đều không yên tâm, hồng thiếp thượng viết Vu Sư đã đến thời gian. Yêu cầu đồ vật. Giờ dần chính là rạng sáng 4 điểm. Rạng sáng 4 điểm thời điểm Vu Sư sẽ đến cho bọn hắn họa bùa đào cách quỷ. Tại đây phía trước cần thiết đem đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết mới được, sao? Sao, rạng sáng 4 điểm Vu Sư sẽ đến, Miêu Phương Phỉ đầy mặt ủ rũ. Buông trong tay rẻ lau. Thấp giọng nói, muốn đem đồ vật chuẩn bị tề mới được, địa phương quỷ quái này ta thăm qua. Đừng nói thịt, liền cái lông gà đều không có, Thạch Đào cười khổ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều là thở dài, phía trước kế hoạch bọn họ mang đi quỷ anh. Vốn nên là tương đối an toàn lựa chọn, ai biết ở lấy đi quỷ anh sau. Bọn họ vừa mở mắt liền tới rồi cái này địa phương, tàn phá cổ xưa thôn trại không biết bao lâu. Không ai ở, lộ ra hù bại hơi thở. Sắc trời đã xong. Lại là xa lạ địa phương, không thích hợp thăm dò. Ở Miêu Phương Phỉ cùng Hầu Phi Hổ dẫn dắt hạ, bốn người hợp lực thu thập ra gian phòng ở, miễn cưỡng có thể ở lại. Đến nỗi vì cái gì là bốn người Úc Hòa Tuệ mất tích, rõ ràng đều tuyển quỷ anh, lại chỉ có bọn họ bốn người bị truyền tới nơi này. Úc Hòa Tuệ lại không thấy bóng dáng. Hầu Phi Hổ bọn họ ngay từ đầu nôn nóng tìm kiếm, thẳng đến Miêu Phương Phỉ giữa mày trói chặt, để lộ ra nhiều một người tin tức sau. Bọn họ tất cả đều sửng sốt, nhưng kia cũng không nhất định là Úc Hòa Tuệ. Thạch Đào lời còn chưa dứt, liền nghe Lâm Hy âm trầm tàn nhẫn nói. Chính là hắn, ta đã sớm kỳ quái. Hắn cùng hắn ca nhan giá trị giống nhau như đúc. Sao có thể, liền tính song bào thai nhan giá trị đều không thể hoàn toàn giống nhau, nói đến này. Lâm Hy sắc mặt khó coi. Như vậy rõ ràng lỗ hổng. Ta phía trước như thế nào không phản ứng lại đây, oán quỷ quấy nhiễu ngươi cảm giác. Liền cùng Tiểu Long Nghĩa Trang xử lý thi thể khi giống nhau. Miêu Phương Phỉ an ủi nói. Cũng là Bính Đạo nhắc nhở ta mới phản ứng lại đây, Hầu Phi Hổ biểu tình ngưng trọng. Kia hiện tại nó là rời đi. Vẫn là nói, đi hoành đồ bọn họ bên kia. Không rõ ràng lắm, Miêu Phương Phỉ thấp giọng nói. Đem chúc sọt chuyển tới trước người. Quỷ Anh vẫn luôn ở khóc. Thê lương bé nhọn khóc nỉ non thanh thứ người màng tai sinh đau. Cực dễ dàng không kiên nhẫn. Nhưng có lẽ bởi vì là nữ tính. Hoặc là chịu bám vào người quỷ ảnh hưởng. Miêu Phương Phỉ đối quỷ anh dung nhẫn độ rất cao. Nàng ôm tã lót nhẹ hống. Hừ quê nhà cười nhỏ. Chỉ chốc lát than trì sắc quỷ anh liền ngủ rồi. Những người khác cũng bị ồn ào đến không được. Thấy Miêu Phương Phỉ như vậy cũng chân tay vụng về học nàng tư thế. Quỷ anh nhóm lại không mua chướng. Mệt bọn họ mồ hôi đầy đầu, đối quỷ anh hảo một chút, thấy Lâm Hy có điểm không kiên nhẫn biểu tình. Miêu Phương Phỉ nhắc nhở nói. Vừa rồi nhắc nhở, mọi người đều nghe được đi, chúng ta thuộc sở hữu với Thiết Bích Thôn, Thạch Đào gật đầu. Có điểm vụng về hống trong lòng ngực quỷ anh đối ngài sọt thập phần vừa lòng. Hảo cảm độ cộng 1, mãn giá trị 10 điểm. Hầu Phi Hồ bổ sung. Điểm này thực mấu chốt, chúc sọt là mấu chốt đạo cụ. Này liền ý nghĩa quỷ anh hảo cảm đối chúng ta kế tiếp hạng mục tới nói thập phần mấu chốt chính. Là chúng ta như thế nào tiếp kế tiếp hạng mục, Lâm Hy thấp giọng uể oải nói. Bính Đạo ở bên kia a, người đã tề. Đúng lúc này, một cái quen thuộc, hài hước thanh âm đột ngột vang lên. Vốn nên là kinh tủng làm cho người ta sợ hãi trường hợp. Lại mừng đến Miêu Phương Phỉ bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn phía thanh âm tới chỗ. Trên mặt là che giấu không được kinh hỉ cùng cảnh giác, ngài là Bính Đạo. Miêu Phương Phỉ kích động chung khó nén cẩn thận. Thật sự là lần này lữ trình chung ảo giác cảnh tượng huyền ảo quá nhiều quá sầu người, không? Ta là quái vật, Vệ Tuân ý xấu nói. Xem Thạch Đào bọn họ bị nháy mắt uể oải không phấn chấn lên. Giống mất mát cầu câu. Cái loại này đánh xong phân công hỏng tâm tình khá hơn nhiều, không sai. Lữ đội bị phân đến hai bên. Vệ Tuân thân là số khổ hướng dẫn du lịch liền cũng đến hai bên đi chở. Tuy rằng Vệ Tuân minh bạch, hắn chỉ cần đứng ở ô lão lục nhà sàn một phút là có thể tới Thiết Bích Thôn. Đây là lữ quán cấp hướng dẫn du lịch đặc thù phúc lợi, nhưng là tưởng tượng đến đồng dạng. Có quan hệ cảnh điểm hạng mục giảng giải hắn đến lặp lại hai lần. Đồ lười Vệ Tuân liền thật sự cao hứng không đứng dậy, đơn giản hắn lại đây bên này. Trừ bỏ báo cho các lữ khách cảnh điểm ngoài. Còn có mặt khác mục đích phúc lợi hạng mục hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được. Đến 200 tích phân ngài được đến một cái cùng thi hóa phi hồ vương có quan hệ manh mối manh. Mối 1, Bình Bình 6 tuổi năm ấy. Từ phụ thân trong tay được đến một con tiểu phi hồ. Phụ thân nói nó là Bình Bình chết non ca ca chuyển thế trở về. Sẽ vĩnh viễn bảo hộ ở Bình Bình bên người. Bình Bình cho nó đặt tên vì A Long. Đây là ca ca nhũ danh Vệ Tuân sáng lập cảnh điểm nhiệm vụ đã tới rồi 80%. Cuối cùng tiến độ khẳng định cùng thi hóa phi hồ vương có quan hệ. Nhưng nó không giống tả hữu thống lĩnh như vậy xông lên chịu chết. Đến anh Trúc Miêu trại lâu như vậy. Vệ Tuân đều không có nửa điểm thi hóa phi hồ vương tin tức. Nhìn này manh mối hắn đã hiểu, vĩnh viễn bảo hộ ở Bình Bình bên người, nói cách khác. Thi hóa phi hồ vương cùng Bình Bình là vẫn luôn ở bên nhau. Vô luận này, Bình Bình chỉ chính là Thiết Bích Thôn. Vẫn là trà trộn vào lữ trong đội cái kia oan hồn. vẫn là bám vào người ở Miêu Phương Phỉ trên người quỷ. Đều chỉ hướng về phía Thiết Bích Thôn, có lẽ cuối cùng sáng lập cảnh điểm nhiệm vụ là ở cuối cùng. Hạng mục khi mới có thể hoàn thành. Nhưng hiện tại nếu có thể sớm đến Thiết Bích Thôn, Vệ Tuân cũng sẽ không sai thất cơ hội tốt, huống chi. Hắn đi vào Thiết Bích Thôn mục đích, không ngừng này một cái ống tiêm. Giản lược nói xong hạng mục, quỷ anh nhóm vào các lữ khách trong bụng sau. Vệ Tuân đem Miêu Phương Phỉ đưa tới một bên đơn độc nói chuyện phiếm. Ở bắt được Vu Sư Thiệp khi, Miêu Phương Phỉ liền xác nhận Bính Chín thật là hướng dẫn du lịch. Đối hắn thái độ kính cẩn nghe theo, có, Miêu Phương Phỉ gật đầu. Dứt khoát lưu loát từ chính mình ba lô sườn túi lấy ra một cái nắn phong bao. Bên trong là 5 chi còn chưa khai phong ống tiêm, 3 chi bình thường, 2 chi màu xám bạc kim loại, đều là ngón út bụng thô. Xứng kim tiêm, bởi vì tay mới cổ bà, danh hiệu duyên cớ. Miêu Phương Phỉ thói quen tùy thân bị ống tiêm, thu thập độc vật huyết. Cũng cho chính mình tiêm vào độc huyết. Những cái đó huyết thông thường đều có ăn mòn tính. Này hai chi giá cả ngẩng cao bí ngân châm quản chính là vì thế mà chuẩn bị, nàng không chút do dự. Tất cả đều giao cho Bính Chín. Tuy rằng không có đi hỏi Bính Chín muốn ống tiêm làm cái gì. Nhưng Miêu Phương Phỉ cũng có tò mò. Âm thầm suy đoán, Bính Chín muốn ống tiêm làm cái gì. Hắn muốn trừ ai huyết sao? Nhưng trước mắt hạng mục thời gian cấp bách, tiểu tâm che chở dựng thẳng bụng. Miêu Phương Phỉ thực mau trở về cùng đại gia cùng nhau chuẩn bị khởi Vu Sư muốn đồ vật đi, trừ bỏ. Ống tiêm bên ngoài, Vệ Tuân lại từ Miêu Phương Phỉ nơi đó cướp đoạt một đống sạch sẽ tiêu quá độc tiểu bình thủy tinh. Cái nhíp chờ đồ vật, bắt được mấy thứ này sau Vệ Tuân không có hồi anh chúc miêu trại. Mà là ở Thiết Bích Thôn tùy tiện tìm gian phòng ở tạm thời đãi hạ, hiện thực ở bệnh viện trụ lâu rồi. Vệ Tuân đối lấy huyết phương diện này thập phần thuần thục. Hắn lấy ra ống tiêm, lấy dây thường thít chặt cánh tay trái. Phân biệt ở con bướm xăm mình chỗ cùng một khác chỗ các chiều một ống máu, bị nhốt ở tiểu bình thủy. Tinh kim mũi người được huyết vị ánh mắt đều thẳng, cấp ở ong ong bay loạn. Lại không dám thật sự đi quấy giày Vệ Tuân, đem hai ống tiêm huyết. Phân biệt rót vào đến hai cái bất đồng bình thủy tinh. Vệ Tuân ánh mắt chuyên chú. Hắn muốn làm cái thí nghiệm kim mũi biến dị. Đối hắn mặc danh trung thành. Đến tột cùng là bởi vì hút hắn huyết. Vẫn là đơn giản là hút con bướm xăm mình phụ cận huyết. Hắn huyết là đối sở hữu sâu đều hữu dụng. Vẫn là chỉ đối cùng ác ma giác cùng nguyên quái vật hữu dụng. Vệ Tuân thật sự rất tò mò, đến nỗi thực nghiệm đối tượng Vệ Tuân lại móc ra một cái bình nhỏ. Bên trong mấy cái nửa chết nửa sống. Mấp máy giỏi, ô lão lục giỏi, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc thoát khỏi lệ quỷ bình bình. Vui dạo rực trở về đuổi giỏi lão lục. Hát xì, nguy ô lão lục nguy. Vệ đạo sao có thể có cái gì ý xấu đâu. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút A Trấn Thanh làm vệ đạo khang khang. Hết chương.